Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thơ tình cấp Lệ Phi còn có Lương Tích Mộng thượng trà. Lại đi trở về Mộc Vũ bên người. Lệ Phi bưng cái ly nhợt nhạt uống trà. Nửa ngày cũng không có mở miệng. Thơ tình, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Không có bổn cung mệnh lệnh, ai đều không được tiến vào quấy rầy. Thơ tình đi ra ngoài lúc sau. Mộc Vũ nhìn thoáng qua đã đem chung trà thả xuống dưới Lệ Phi. Chậm rãi nói, Lệ Phi, hiện tại có thể nói sao? Ba người mật đàm thật lâu. Cuối cùng Lệ Phi cùng Lương Tích Mộng đi thời điểm trên mặt là mang theo cười. Một loại đắc ý tươi cười. Thơ tình ở các nàng đi rồi lúc sau cảm giác chạy tới Mộc Vũ bên người. Hỏi, nương nương, các nàng lại đây là cùng nương nương ngài nói cái gì a? Mộc Vũ cười nhạo một tiếng. Nàng mãn nhãn châm chọc nói. Muốn ly gián bổn cung cùng quý phi bái. Tưởng liên hợp bổn cung đem quý phi từ địa vị cao thượng kéo xuống tới. A, thơ tình che miệng kêu một tiếng. Quả thực là không thể tin được. Kia hai người chẳng lẽ là đầu óc vào thủy sao? Như thế nào sẽ? Chậc chậc chậc, đầu óc cái này thứ tốt quả nhiên không phải ai đều có. Thơ tình, ngươi cảm nhận được đến quý phi tồn tại sẽ chắn ta lộ. Mộc Vũ ngón tay có một chút không một chút đánh cái bàn. Đôi mắt xem rất xa. Nô tỳ không biết quý phi nương nương có thể hay không chắn nương nương lộ. Thơ tình hơi hơi nở nụ cười. Thập phần nghiêm túc nói. Nhưng nô tỳ biết, nương nương là sẽ không hại quý phi nương nương. Mặc dù trong cung là một cái đại chảo nhuộm. Thơ tình đều trước sau tin tưởng Mộc Vũ vẫn là nguyên lai kia một cái Mộc Vũ. Nàng thiện lương bản chất là sẽ không thay đổi. Nga, Mộc Vũ ngẩng đầu nhìn thơ tình. Rất có hứng thú hỏi. Thơ tình ngươi như thế nào liền như vậy xác định đâu? Quảng cáo, thơ tình như cũ là cười. Nghiêm trang trả lời nói. Bởi vì quý phi nương nương đối nương nương thiệt tình thực lòng hào. Nô tỳ biết nương nương là sẽ không cắn ngược lại đối chính mình người tốt một ngụm. Mộc Vũ lúc này mới nở nụ cười. Không sai, nàng chính là tốt như vậy một người đâu ha ha ha. Lệ Phi thật sự quá tự phụ. Nàng cho rằng mọi người đều cùng nàng giống nhau. Ha ha, thơ tình gật gật đầu. Ở trong cung lâu như vậy, rất nhiều chuyện nàng cũng đã xem thực thấu triệt. Kỳ thật trong cung không ít người đều giống nhau. Lòng tràn đầy nghĩ đều là địa vị quyền lợi còn giống như gì đi tranh sủng. Lại nói tiếp vị kia Lương Tiểu Nghi cùng Lệ Phi đã từng vẫn là kết quá oán. Nhưng hiện tại các nàng cư nhiên. Mộc Vũ châm chọc rũ rũ lông mi. Nhàn nhạt nói. Tựa như các nàng nói giống nhau. Trên thế giới này không có vĩnh viễn địch nhân cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Vì cùng cái mục tiêu. Các nàng tạm thời hợp tác căn bản là không kỳ quái. Chó cắn chó thời điểm còn ở phía sau đâu. Lương Tích Mộng về điểm này bản lĩnh, sớm hay muộn phải bị Lệ Phi gặm liền xương cốt đều không dư thừa. Ai đều có thể như vậy dễ dàng kết minh sao? Thơ tình nhịn không được, đem chính mình nhất hoang mang vấn đề hỏi ra tới. Nhưng là nương nương, các nàng nếu muốn đối phó quý phi nương nương như thế nào sẽ tìm đến nương nương đâu? Gần nhất các nàng cùng nhà nàng nương nương quan hệ vẫn luôn đều thế cùng nước lửa. Thứ hai nhà nàng nương nương cùng quý phi quan hệ thật là thân cận. Thế nào cũng sẽ không đem như vậy cái kinh thiên đại âm mưu tới tìm nương nương thương lượng a. Mộc Vũ lười biếng sau này một dựa. Nhắm mắt lại, ngáp một cái chậm rãi nói. Các nàng nơi nào là tưởng chỉ nghĩ đối phó quý phi nương nương. Các nàng chân chính mục tiêu là ta. Nếu là dã tâm rất lớn đầu óc lại không tốt lắm người liền sẽ thượng cái này đương. Mộc Vũ híp mắt cười hoa chi loạn chiến. Nhưng là ta sao? Ha ha ha, như thế cơ trí ta sao có thể sẽ thượng cái này đương đâu? Trước không nói ta cùng quý phi quan hệ thân cận. Chẳng sợ ta cùng quý phi bất hòa cũng sẽ không như các nàng ý. Thơ tình mí mắt rực rực. Nương nương nha, nói chuyện về nói chuyện. Ngươi đột nhiên liền như vậy khen chính mình tính chuyện gì xảy ra à, cách chương.